Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ngươi sống được thật tiêu sái. Đại Ly mở ra bình khẩu, vừa nghe đan hương đó là nhướng mày. Cao đẳng đan dược, tròn trịa, chu đan sắc, đan khí nồng đậm, khiến cho chân khí cộng minh, đây là tiên thiên đan, không nghĩ tới Võ Hoàn Lâm còn ẩn giấu cái này thứ tốt. Giống nhau nói đến, một viên tiên thiên đan đại biểu nửa cái tiên thiên, mặt khác một nửa ở chỗ người, mà có người, còn cần có tiên thiên đan làm trợ lực đột phá tiên thiên. Mà tiên thiên đan cực kỳ khó tìm, ở võ đường trấn loại địa phương này là tuyệt đối không đến bán. Ở Lạc Tinh Thành bên trong ước chừng là một viên giá trị cao tới 50 vạn lượng. Võ gia Khuynh Tẫn gia sản cũng liền mua đến một viên. Đại Ly cười, thực hảo, đỡ phải nàng tiêu phí tâm tư đi tìm tiên thiên đan trợ chính mình đột phá. Đem đan bình thu hồi, Đại Ly bỗng nhiên nói, xem đủ rồi sao, còn không ra, tầng hầm ngầm nội, ra này quỷ dị quanh quẩn nàng thanh âm, mà tầng hầm ngầm bóng ma chỗ, đột nhiên lộ ra một mảnh hắc ảnh, xoạch, xoạch, tiếng bước chân chậm rãi bước ra. Mặt nạ nam tử đi ra bóng ma, đứng ở ấm hoàng ánh đèn hạ, ngươi như thế nào biết? Đại Ly dựa ở cái bàn ven, đôi tay ôm ngực, một bộ lười nhác bộ dáng. Loại này tư thái làm mặt nạ nam tử hơi không vui. Nhưng là cũng rất là kiêng kỵ, tựa hồ nhìn ra đối phương không vui. Đại Ly cũng chỉ là đạm cười, nói khí vị, khí vị. Mặt nạ nam tử nhíu mày, cái mũi hơi hơi vừa động. Hắn không cảm thấy khác thường. Đối phương đây là cái gì năng lực? Mũi chó. Ngươi không sợ ta vừa mới đánh lén ngươi? Đại Ly cười khẽ. Ngươi có thể đánh lén được đến. Nếu không ngươi sẽ không vẫn luôn tĩnh mà bất động. Mặt nạ nam tử căng thẳng thân thể chậm rãi. Buông lòng. Đích xác. Hắn đứng ở chỗ tối. Lại là cảm thấy không thể nào xuống tay. Cho nên mới ẩn nấp ở hiện tại. Bất quá. Cũng không xem như ẩn nấp, bị xem thấu còn gọi cái gì ẩn nấp, phải vì ngươi được chủ tử báo thù. Hắn không phải ta phải chủ tử, theo như nhu cầu thôi, khấu, khấu, khấu, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Đại Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngươi cho rằng nói như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi sẽ không, ta còn chỗ hữu dụng, Đại Ly cười. Tác dụng, ngươi hôm nay tới. Tổng không phải tới bán mình đi, bán mình. Mặt nạ nam tử mày nhăn lại. Hắn không thích cái này xưng hô, không phải bán mình. Mà là hợp tác quan hệ. Người rất mạnh, ta chỉ theo cường giả, đi theo ngươi. Có càng tốt tiền đồ. Như vậy thuần phác, kiên định đến ánh mắt. Làm Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới một câu. Đi theo ngươi, có thịt ăn tương đương, quá chủ động. Làm Đại Ly có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, ánh mắt thoáng nhìn mặt nạ nam tử giản lược mặc quần áo trang điểm, lại liên tưởng hắn lãnh khốc công sát tác phong, còn có hiện tại hành động, phán định thằng nhãi này là cái tiêu chuẩn đến tay đấm, mà không phải tử sĩ. Bởi vì đối hắn mà nói, như thế nào có thể từ người chết cùng người sống được đến lớn nhất chỗ tốt mới là chính yếu, nhưng là ngươi quá yếu. Ta không cần vô dụng hơn nữa, không nghe lời phế vật. Mặt nạ nam tử bàn tay nắm chặt. Mặt nạ hạ biểu tình nhìn không tới. Chỉ là trên người phiếm nồng đậm đến sát ý, sinh khí. Đại Ly cười khẽ, đứng dậy, cất bước đi hướng bậc thang, tự thân tư bản không đủ. Liền không cụ bị đàm phán tư cách. Lần sau đừng đem chính mình xem đến quá cao. Bằng không ngươi sẽ rơi thực thảm. Có lẽ... liền mệnh cũng không có, nếu muốn thành công, trước phải biết thất bại là cái gì tư vị, đạp bộ bậc thang. Thanh âm lanh lành, mà mặt nạ nam tử ngẩn ra, đôi mắt bỗng nhiên một ngưng, trầm giọng nói, dù cho ta phải thực lực không bằng ngươi, nhưng là không đại biểu tương lai ta không thể siêu việt ngươi, không biết tính đến kết quả, cũng có thể bị ngươi làm như tư bản. A. Người sống được thật tiêu sái tương đương, mặt nạ nam tử nghẹn lại. Có chút buồn bực, nhưng là đột nhiên, hắn đến hỏa khí tan đi. Người không giết ta, nếu là như thế, hắn tuyệt đối không phải người này trong miệng phế vật. Đại Ly bước chân một đốn, cười như không cười đến nhìn hắn. Ta phế nhiều như vậy lời nói, sẽ là vì một cái người chết sao? Ta có thể vì ngươi làm cái gì? Mặt nạ nam tử ánh mắt sáng lên, hẳn là ta có thể vì ngươi làm cái gì đi. Ngọc phu nhân nơi đó, nhưng không chấp nhận được ngươi, mặt nạ nam tử thân hình run rẩy dữ dội. Kinh ngạc nhìn Đại Ly, người này như thế nào? Biết vì ngươi có thể tồn tại, ngươi đến trước trở thành một cái người chết sâu kín tiếng động như là trong vực sâu ác ma đột trở. Ra tiếng hít thở, mờ ảo cô lãnh. Làm mặt nạ nam tử tinh thần có chút hoảng hốt, cái trán tích ra một chút mồ hôi lạnh, trước trở thành một cái người chết. Đại Ly ra tầng hầm ngầm, liền đối với Đường Minh nói, phía dưới có cái quát đao lang thuộc hạ, vốn định đánh lén ta, đã bị ta giết, người phái người đem hắn thi thể ném đi. Tiểu tâm hành sự, Đường Minh cả kinh, ông trời, bọn họ Đường ra người đều ở chỗ này thủ còn làm người chạy đi vào. Công tử, thật sự là chúng ta hành sự bất lực. Thật là, Đại Ly xem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là đánh gãy hắn. Tính, các ngươi cũng ngăn không được hắn. Ta đi trước, Đại Ly đi rồi. Đường Minh dẫn người hạ mật thất. Quả nhiên thấy được trên mặt đất đến hắc y nhân thi thể. Mà trên bàn, còn có rất nhiều tài vật. Đường Minh đến hô hấp khẩn hạ. Đôi mắt lập lòe không thôi. Trong lòng hồ nghi Đại Ly là có ý tứ gì? Bất quá thực mau liền lĩnh hội lại đây. Phỏng chừng là vị công tử này ngại mấy thứ này mang theo phiền toái. Cho nên liền phóng đi. Quả nhiên là ra tay hào phóng. Về sau định sẽ không bạc đãi người một nhà. Bất quá thứ này chúng ta Đường ra ăn xong. Cũng đến càng dụng tâm làm việc mới được. Nào biết này không phải công tử tới thử bọn họ kiên định tính toán của chính mình. Đường Minh liền tiếp đón người đem mặt nạ nam tử xác chết nâng đi. Cũng mệt này hai người phân không đến khiêng tài bảo mỹ kém. Lại là thành dọn thi công. Vốn là có chút oán trách. Nâng ra bất quá 500 mễ xa. Ở bóng ma chỗ liền đem thi thể ném tới mương. Dù sao là thi thể. Ném nơi nào không đều giống nhau. Toàn bộ đều là hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Ở 15 phút sau. Đường Minh đám người mới thu nhân thủ rời đi. Giờ phút này đã là bóng đêm mênh mông. Mương, dầm tiếng nước chảy xuôi. Một đạo hắc ảnh từ giữa thoán khởi. Xa xa nhìn Đường Minh đám người rời đi đến phương hướng. Đại Ly trên người giàu có hơn 30 vạn hai. Nhưng là ở võ đường trấn lại này tiểu địa phương. Lại là không có đất dụng võ. Có tiền, không đồ vật mua a. Mua dịch dung đan. Làm ơn. Kia đồ vật thực tiện nghi, căn bản hoa không bao nhiêu tiền, mà mặt khác Đại Ly yêu cầu đan dược, lại là mua không được, bi thôi. Liền ở Đại Ly hao hết ra sức suy nghĩ nghĩ như thế nào đem tiền bại quang thời điểm. Đại gia Ngọc phu nhân cảm thấy gần nhất Quỳ Thủy đều không bình thường. Vì cái gì? Còn không phải bị Đại Ly kia tiểu xúc sinh nháo đến, như thế nào mỗi lần phái ra đi người đều là bánh bao thịt. Một tá cẩu liền không về được đâu. Cha, mau phái người cho ta cha. Nếu là lại thất bại, như vậy quát đao lang thủ hạ những người đó đều không cần lưu. Miễn có hậu hoạn, tuy rằng quát đao lang cái này tổ chức là nàng tiêu phí không cẩn thận huyết. Thành lập lên đến, nhưng là ở tự bảo vệ mình trước mặt liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vương quản gia nào dám chậm trễ. Trong lòng mắng quát đao lang làm việc bất lợi, dưới chân lại không ngừng nghỉ đến thoát ra nhà ở, ẩn vào bóng đêm bên trong, mà giờ phút này, ẩn giật thôn nội ngọn đèn dầu rã rời. Phụ cận đến núi rừng có vẻ cực kỳ yên tĩnh đến mức tận cùng liền thành tĩnh mịch, liền ngày thường ầm ĩ không thôi quạ đen đều co rúm lại ở đêm tối giữa, các thợ săn sớm đã đi ngủ. Chỉ có một chút mấy hộ nhà còn ở dạ thoại. Trong đó Lâm gia cũng ở trong đó. Lâm Chi Lạc ở Đại Ly đi rồi càng thêm an tĩnh. Dậy sớm về trễ, Lâm Bất Phàm cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là mỗi đêm đều bị hảo một chén bổ dưỡng thân thể đến nước thuốc này một đêm. Lâm Bất Phàm trong lòng sao động bất an cực kỳ. Hắn đẩy ra cửa phòng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Biểu tình sâu thẳm, nhưng là nhìn nhìn, biểu tình liền thay đổi. Trong miệng lẩm bẩm, thiên trầm ma táo, mây đen áp đỉnh, không thấy tinh quang, là vì thiên địa đại hung hiện ra. Chẳng lẽ là có cái gì bất tường việc muốn phát sinh? Ngoặc kép, hết chương.